Tiểu bảo bối của ILEN, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngọc Hoài Lam ngồi gối đầu lên đùi Thiên Ân, tùy ý để cô gội đầu cho chị. Thiên Ân xịt một chút nước lên mái tóc dài của Vương Ngọc Hoài Lam, dùng tay làm ướt tóc chị, thoa dầu gội, bắt đầu xen 10 đầu ngón tay trắng nhỏ vào mái tóc chị, dịu dàng gội đầu cho chị, điêu luyện massage khiến cho người nào đó đang hưởng thụ vô cùng thoải mái. Hai tuần nay chắc chị phải rất nhức đầu với mớ công việc rắc rối kia, cô muốn giúp chị thoải mái một chút, ít nhất đây là việc nhỏ nhoi cô có thể làm được cho chị. Con người này quá mức tài giỏi, việc gì cũng biết làm, khiến cô nhiều lúc cảm thấy bản thân mình không giúp gì được cho chị, cả ngày chỉ biết dựa vào chị. Cô không biết chị có bao giờ cảm thấy hối hận khi chấp nhận quen một người vô dụng như cô không? Lúc tôi đi có chuyện gì xảy ra không? Vương Ngọc Hoài Lam ngước mắt nhìn cô. Thiên Ân nãy giờ vẫn còn huyên thuyên đủ chuyện, nghe chị hỏi lại lập tức ngậm miệng, có chút lúng túng nhưng rất nhanh che lấp đi. Không có chuyện gì cả, em chỉ mong chị thôi. Vương Ngọc Hoài Lam nghe cô nói vậy cũng không hỏi nữa, chuyên tâm hưởng thụ những ngón tay cô đang ấn ấn trên đỉnh đầu chị, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi tích tụ đều đã tan biến hết. Một lúc sau Thiên Ân từ trong nhà tắm bước ra, mỉm cười nhìn người vẫn còn đang ngâm mình trong bồn kia. Chỉ khi chị bên cạnh cô thật gần, cô mới cảm thấy yên tâm, yên lòng. Cô thay đồ, sẵn giọng nhắc nhở người nào đó đừng ngâm quá lâu kẻo lại cảm. Điện thoại trên giường đột nhiên reo, cô giật mình sực nhớ chưa nói với đám phong linh là hôm nay mình không thể đi học, đang sẵn sàng tâm lý nghe mắng thì nhận ra người gọi không phải các bạn cô mà là Minh Dương. Cô có chút bất ngờ, anh Minh Dương chưa từng gọi cho cô, sau sự việc hiểu lầm bất đắc dĩ kia cô biết tính cách có phần nhỏ nhen xấu xí của chị người yêu nên đã hạn chế gặp anh hơn, cả anh Minh Dương cũng vậy. Vậy là cuối cùng hai con người vốn cũng có quan hệ anh em khá tốt lại chưa từng có một cuộc gọi, một tin nhắn với nhau. Cô thở dài, cứ đà này có khi nào chị sẽ khiến cô tách biệt với thế giới loài người luôn không? Em nghe đây anh Minh Dương. Cô bắt máy, dạ chị ấy về rồi, mới về. Anh nói sao, anh cũng biết, không không, anh làm ơn đừng nói cho chị ấy biết. Để tự em, điện thoại trong phút chốc không còn trong tay cô nữa, nhìn chị đang đăm đăm nhìn vô màn hình điện thoại, cô bắt đầu cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra rồi. Trả điện thoại cho em, Thiên Ân nhón chân, vươn tay muốn lấy lại điện thoại. Vương Ngọc Hoài Lam hất tay cô ra, ném điện thoại lên giường. Cô gái nhỏ nào đó cũng không chịu thua, nhảy lên giường, chỉ là chưa kịp chạm tay vô chiếc điện thoại liền bị chị giữ lại, xô ngã xuống đất. Một màn mông tiếp đất không hề nhẹ nhàng, hốc mắt Thiên Ân hồng hồng, sụt xịt mũi nhìn người đang sát khí đáng sợ, không tự chủ nhích nhích mông lùi ra xa. Vương Ngọc Hoài Lam không thèm nhìn đến cô, khoan thai thay đồ. Xong rồi mới đi đến trước mặt Thiên Ân, nắm cổ áo cô kéo lại gần chị. Tôi không ở đây ngày nào em với cậu ta cũng gọi nhau qua lại thế này. Không có, Thiên Ân dùng sức lắc lắc đầu, gắt gao nắm lấy tay áo chị, cô sợ chị đang hiểu lầm, bởi vì trong ánh mắt chị lúc này, cô chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt và bất mãn. Vương Ngọc Hoài Lam bóp mặt cô, khiến cô nhìn thẳng vào chị, lạnh giọng. Nói láo, lần trước tôi bắt gặp hai người vẫn là chuyện tốt vẫn còn đang làm giang dở, giờ đợi tôi không ở đây, liền tiếp tục chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như vậy, em, Thiên Ân khóc kịch liệt, cô nhất thời không biết nói thế nào để chị tin mình, rõ ràng ban nãy chị và cô còn rất vui vẻ, sao giờ lại? Hóa ra hai tuần qua cũng không đến nỗi quá cô đơn, đúng không? Vương Ngọc Hoài Lam cười khẩy, hất tay cô đang bám dính trên người chị. Vậy sao ban đầu em vẫn có thể xử sự như em rất nhớ tôi, mong tôi đến vậy chứ? Tôi suýt nữa là bị em gạt rồi đấy, Thiên Ân đầu như bị giáng một cú thật mạnh. Cô ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mình, kỹ đến mức giống như muốn tìm một điểm gì đó để chứng minh người đó không phải là chị. Thật sự khác quá, người mà cô yêu chưa bao giờ nói ra những lời sỉ nhục cô như vậy, tuy chị cũng đã từng thô bạo với cô, nhưng cô vẫn nhìn thấy sự đau xót trong mắt chị, nó không giống với bây giờ, ánh mắt đó sắc lạnh, tàn nhẫn, cô không tìm ra một chút gì yêu thương trong đó nữa. Chẳng lẽ lời Hạ Thiên Kỳ nói là thật, là chị đã thật sự ghét bỏ cô? Nếu như vậy, cô phải làm sao đây? Ai đó làm ơn, trả lại Lam của cô, trả lại người mà cô yêu với. Lam, chị có thể nghi ngờ em bất cứ điều gì, nhưng nhất quyết không thể nghi ngờ tình yêu của em được. Em giống một kẻ phản bội như chị nói lắm hả? Đến một kẻ mù còn nhận ra tình cảm em dành cho chị là lớn thế nào, là chân thật bao nhiêu, vậy mà chị vẫn có thể nghi ngờ gán ghép em như thế sao? Cô hét lớn, như trút hết mọi sự giận dữ uất ức của mình ra. Có thể không giận sao? Chị đã từng hứa sẽ không bao giờ nói dối cô hay giấu cô bất cứ chuyện gì nữa, vậy mà chuyện chị đã làm với Hạ Thiên Kỳ thì sao? Cô cứ như một con ngốc ở bên chị, đến khi bị người ta bóp cổ, bị đe dọa thì mới biết. chị hứa với cô bao nhiêu lần, chị đã thực hiện được chưa, hay vốn chỉ hứa cho qua chuyện, chỉ có cô mới ngu ngốc tin chị thôi. Cô đã không trách chị thì chớ gì chị còn trách lại cô chứ. Chị có cái quyền đó sao? Nói đủ chưa? Vương Ngọc Hải Lam hất mặt, có vẻ không quan tâm gì đến câu nói của cô. Thiên Ân thấy chị như vậy càng khó chịu bức bối, chị đang cho rằng cô quá yêu chị nên muốn đối xử với cô thế nào cũng được sao? Vẫn chưa đủ đâu, chị hãy thôi cách chiếm hữu vô lý của chị đi, em với anh Minh Dương hoàn toàn không như chị nói, mà cho dù có như vậy cũng vẫn tốt hơn cái quá khứ đẹp đẽ của chị. Vương Ngọc Hải Lam giận dữ tát Thiên Ân một bạt tay, nắm cổ của cô lại, không kiềm được quát lên. Em vừa nói gì, nhắc lại tôi nghe xem. Thiên Ân ôm má phải nóng rát của mình. Chị tát cô, lần đầu tiên chị tát cô, mối quan hệ của cô với chị. Sao lại ra nông nỗi này? Đau, Thiên Ân cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, trước Vương Ngọc Hải Lam vẫn luôn tồn tại nỗi sợ vô hình. Cô vừa hối hận những lời nói không mấy tốt đẹp ban nãy của mình, vừa tủi thân vì bị chị đánh, cuối cùng cũng hoa một tiếng khóc lớn. Vương Ngọc Hải Lam vò vò đầu, nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bệt xuống đất khóc đến không có hình tượng kia, thay vì chị sẽ dỗ dành cô như những lúc trước, đằng này lại không vậy. Thiên Ân cứ chờ mãi cũng chẳng thấy chị lại ôm cô, sau một hồi chỉ thấy chị lấy trong túi cái gì đó ra rồi đặt xuống đất ngay trước mắt cô rồi bỏ đi, để lại một mình cô ngồi lẻ loi trong căn phòng trống. Thiên Ân cầm vật mà chị để lại lên xem, một sợi dây chuyền vàng, mặt là hai chữ cái L và A nho nhỏ được lồng ghép vô nhau khá tinh tế. Cô sững sờ rồi bật khóc nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Tôi về sẽ có quà cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ chỉ là một lời nói dỗ dành của chị, chứ công việc bận rộn, chị thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện quà cáp cho cô. Vậy thứ đang nằm trong tay cô là gì đây? Đã vậy ban nãy trong suy nghĩ cô đã vội gán ghép chị là người luôn thất hứa. Thiên Ân tự cười chính bản thân mình, cho đến cuối cùng cô vẫn chỉ là một con bé ngu ngốc mà thôi. Phòng 32, ký túc xá nữ, trường TET School, Hạ Thiên Kỳ đang phải vất vả cài cho xong mấy cái nút áo sơ mi. Một tay trở nên vô dụng khiến cô làm gì cũng khó. Lần lừ một hồi mãi cũng chỉ cài được 3 nút, cô lúc này đã mất hết kiên nhẫn, có xúc cảm muốn xé áo cho rồi. Trong lòng thầm trách cô em gái khó chị kia, đi đâu mất dạng từ sáng sớm, nếu có Gia Kỳ ở đây cô đã chẳng khổ sở đến vậy. Vừa nghĩ đến đó, liền có tiếng gõ cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ thở phào, tay nắm lại hai nẹp áo chưa được cài đang phấp phới trước gió, cuối cùng cũng có cứu tinh tới giúp. Ai cũng được, nữ càng tốt, phải nhanh nhanh chứ cả đống việc còn đang chờ cô tới giải quyết đây. Hạ Thiên Kỳ mở cửa, lập tức sững sờ, là nữ, là nữ đó, mau nhờ người ta giúp đi chứ, vậy mà lúc này lại chẳng thốt được lời nào, cô nhớ rõ ràng miệng mình không bị gì, vẫn hoạt động tốt mà. Vương Ngọc Hải Lam nhìn cô gái trước mắt, lại nhìn sơ vô trong phòng, xác định không có ai mới bước vào phòng, sẵn tiện kéo con người đang ngơ ngác kia vô luôn. Mới, về sao? Hạ Thiên Kỳ khó khăn hỏi, cô chỉ bận nhìn chăm chăm Vương Ngọc Hải Lam, quên luôn cả ý định nhờ vả của mình. Người con gái chiếm hữu cả thể xác và tâm trí cô, là người cô vừa yêu vừa hận, vừa ghét vừa thương. Có người nói tôi em bị gãy tay, là ai lần tôi phải tới xem em thế nào? Vương Ngọc Hải Lam vừa nói vừa gỡ tay Hạ Thiên Kỳ ra, thay cô cài nốt mấy cái nút áo còn lại. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi, xem là xem cái gì, xem cô có bị nặng không để còn cười nhạo đấy hả? Còn chưa chết, Vương Ngọc Hải Lam cười cười, di chuyển tầm mắt đến cánh tay bị thương của cô, sẵn tiện kéo ghế ngồi xuống, kéo luôn cả Hạ Thiên Kỳ vào lòng. Em bất cần vậy sao? Hạ Thiên Kỳ bị hành động của Vương Ngọc Hải Lam làm cho bất ngờ đến không nói được gì, cậu ta không ở với Thiên Ân, lại tới đây ôm ấp cô. Cậu ta bị chập ở đâu vậy? Không phải ngạc nhiên, tôi cũng có trách nhiệm với em mà. Vương Ngọc Hải Lam cúi đầu sát xuống khuôn mặt cô, hơi thở trêu đùa quanh lỗ tai, khiến nơi đó bất giác đỏ lên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại nhớ đến chuyện hôm đó ở nhà Vương Ngọc Hải Lam, trách nhiệm cậu ta nói chắc là vụ đấy. Nhưng cũng thật đáng ngờ, Vương Ngọc Hải Lam trở nên tốt bụng hồi nào thế? Hôm nay còn bỏ mặc cả bảo bối để đến đây chịu trách nhiệm với cô à, cậu đang có âm mưu gì sao? Không cần giả vờ quan tâm tôi đâu, trở về với người yêu của cậu đi. Đừng nhắc tới cô ấy nữa, tôi đến vì tôi thật sự lo cho em thôi, chẳng giả vờ gì ở đây hết. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra được điều gì đấy, hưng phấn nắm lấy cổ áo Vương Ngọc Hải Lam kéo kéo. Thật sao, nếu em nói cánh tay này không phải do em mà là do Thiên Ân khiến nó như vậy thì Lam tính sao? Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày, Thiên Ân không phải người như vậy. Suy, cô bĩu môi thoát khỏi cái ôm của đối phương. Nếu không tin thì Lam về đi, kệ em. Vương Ngọc Hải Lam đứng dậy nhanh chóng ôm bỗng lấy Hạ Thiên Kỳ, mang cô lên giường, suốt quá trình vẫn luôn cẩn thận để tránh cánh tay bị thương của cô. con bé kia không đáp ứng nhu cầu của cưng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Kỳ vươn tay vuốt ve khuôn mặt đang phóng đại ngay trước mắt cô, xem ra đã có chuyện xảy ra, nên Vương Ngọc Hải Lam mới đem khuôn mặt u ám này qua đây quấy nhiễu cô. Nhưng với cô, mọi chuyện xảy ra như vậy thật quá đúng ý cô, vừa có được Vương Ngọc Hải Lam vừa khiến con bé kia phải tức tối. Coi bộ thiên thời địa lợi lẫn nhân hòa đều đang đứng về phía cô rồi. Vương Ngọc Hải Lam đang chăm chú gặm cắn xương quai xanh của người ở dưới, lại khẽ chạm đến cánh tay đang băng bó, có chút tụt hứng. Bỏ đi, vẫn là chờ vết thương em lành thì hơn. Lam không chạm tới nó là được. Hạ Thiên Kỳ kéo Vương Ngọc Hải Lam, cả hai lập tức quấn vào nhau, môi lưỡi nồng nhiệt. Khác cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra, căn phòng kia vẫn chỉ lẻ loi một người kiên trì chờ người yêu mình trở về. P.S. Au đang mất hết hứng. Chấm chấm chấm, Au đang buồn. Chấm chấm chấm, Au đang buồn đờ phây. Thuyền hương khuê của Au. Cách chương.